ai bảo hắn tu tiên? Chương 416, Sương Cốc Chủ, nguyền rủa đối ta vô hiệu. Vấn Đạo Tông cửu tử tên tuổi Lục Dương không phải lần đầu nghe nói, cái danh này mang ý nghĩa Vấn Đạo Tông đệ tử thân phận là chui kiếm hai lưỡi, gặp được yếu nhược, tỉ như hóa thần kỳ, luyện hư kỳ loại hình, liền có thể hù dọa đối phương. Nhưng đối phương nếu là hợp thể kỳ đại lão, còn tại đại thế lực bên trong tạm giữ chức, kia cơ bản có thể xác định đối phương cùng Vấn Đạo Tông cửu tử có nhân quả dây dưa, có tám thành khả năng có thù. Nếu là đi đế đô, kia tám thành khả năng liền sẽ biến thành 10 thành. Mạnh Cảnh Chu trở lại đế đô, cốt xấu còn có Mạnh gia chỗ dựa, hẳn là an toàn. Trái lại chính mình, sư phụ là Bất Ngữ đạo nhân, hảo huynh đệ là Mạnh Cảnh Chu, cái này hai tầng thân phận gia trì dưới, đi đế đô đi theo quỷ môn quan khác nhau ở chỗ nào? Đế thành làm trung ương đại lục trung tâm, đại hạ vương triều 10 vạn năm tích lũy nơi này chi địa, đương thời nhất cường đại tu hành thành thị, không chỉ là trung ương đại lục người muốn đi đế đô chiêm ngưỡng phong cảnh, yêu vực, kim sắc Phật quốc, hải tộc đều nghĩ tiến về đế đô. Duy chỉ có Lục Dương không muốn đi. Lục Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, vạch lên đầu ngón tay tính toán, làm sao ta cảm giác Cừu gia nhiều như vậy, ta biết rõ thượng cổ bốn tiên lịch sử đen tối, bọn hắn khẳng định không tha cho ta, sư phụ bốn phía kết thù, đều muốn tính tại trên đầu ta, kiểu nói này, cổ kim đại năng đều cùng ta có thù. Không nên a, ta bái nhập đương thời mạnh nhất tông môn, trở thành tông chủ nhỏ nhất đệ tử, thể nội có thượng cổ mạnh nhất tiên nhân, cái này không được thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, trái ôm phải ấp, hưởng thụ tề nhân chi phúc, kết quả là làm sao mang tới đều là ảnh hưởng trái chiều. Lục Dương may mắn chính mình mệnh cách đủ cứng, chống đỡ được nhiều như vậy nguy hiểm. Giam lại về sau, sư phụ phong tỏa ta cùng sơn nhân pháp lực, chúng ta nhốt tại hai gian phòng tạm giam, chỉ có thể thông qua trên tường nhỏ song sắt nhìn thấy lẫn nhau. Chúng ta tại phòng tạm giam cùng ngồi đàm đạo, ta giải thích nguyền rủa chi thuật nguyên lý, hắn giải thích thánh nhân trích lời, lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng đề cao. Lục Dương trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi thật không phải là các nói các sao. Sương Cốc Chủ ngữ khí hòa hoãn, Lục Dương biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý, không có gây phiền toái cho mình. Nói xong lời cuối cùng, Sương Cốc Chủ ung dung thở dài, đến cuối cùng sơn nhân cũng không có tiếp nhận ta yêu thương, ta trở thành hợp thể kỳ về sau, bế quan nghiên cứu để sơn nhân khăng khăng một mực yêu ta nguyền rủa, chỉ tiếc sơn nhân một mực không tới gặp ta. Lục Dương sợ run cả người, đã sớm nghe nói thánh nhân đọc sách nhiều có thể xu lợi tránh hại, lời ấy quả thật không tệ. Thôi được, ta cùng các ngươi Vấn Đạo Tông cũng coi như hữu duyên, liền giúp ngươi một chút nhóm. Lục Dương còn chưa kịp thay Mạnh Cảnh Chu vui vẻ, liền nghe Sương Cốc Chủ tiếp tục nói ra, chỉ bất quá từ sơn nhân trong thư miêu tả tình huống nhìn, ngươi đồng bạn nguyền rủa đẳng cấp rất cao, vượt ra khỏi ta xử lý phạm vi, mà lại cái này thuộc về nhân quả phản vệ, không hoàn toàn tính nguyền rủa chi thuật. Khi chúng ta đi tìm những người khác hỗ trợ. Trước không cần, đã đến ta Thất Tình Cốc, cũng không thể chúng ta không hề làm gì liền để các ngươi ly khai, cái này nếu là truyền đi, ta Thất Tình Cốc còn thế nào đối ngoại tuyên bố am hiểu nguyền rủa chi thuật, ta mặc dù không thể mở ra nguyền rủa, nhưng hóa giải một bộ phận vẫn là có thể. Tỷ như ta có thể đem ngươi đồng bạn nguyền rủa chưa từng pháp tiếp xúc nữ tính, thay đổi là tiếp xúc đến nữ tính đều sẽ chán ghét hắn. Lục Dương, làm sao cảm giác càng thảm hơn? Như thế nào, có muốn hay không ta làm như vậy? Trước tiên ta hỏi hỏi hắn ý kiến. Lục Dương không phải Mạnh Cảnh Chu, không thể thay hắn làm quyết định. Là đạo lý này, vậy ta tự mình đi hỏi. Lục Dương lộ ra một bộ do dự biểu lộ, dẫn tới Sương Cốc Chủ đặt câu hỏi, thế nào? Lão Mạnh nguyền rủa là không cách nào tới gần bất luận cái gì nữ tính, Cốc Chủ ngài. Sương Cốc Chủ lộ ra mỉm cười, ta cho là cái gì, tuy nói hắn trúng nguyền rủa, nhưng ta thân là đứng đầu nhất chú sư, có thể miễn dịch hết thảy nguyền rủa, hắn nguyền rủa không có khả năng ảnh hưởng đến ta, cùng nhau đến liền là. Sương Cốc Chủ để Lạc Vũ cùng Triệu Phá Lưu tại chỗ, nàng cùng Lục Dương đi một lát sẽ trở lại. Sương Cốc Chủ mang theo Lục Dương bay ra Thất Tình Cốc, dựa theo Lục Dương nói phương hướng đi tìm Mạnh Cảnh Chu. Hai người tới Mạnh Cảnh Chu vị trí, phát hiện để Mạnh Cảnh Chu cùng lão mã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại trên mặt đất một vòng tròn. Cái này vòng tròn là cái gì? Sương Cốc Chủ không hiểu. Ta vẽ ra, ta sợ lão Mạnh chạy loạn, liền ở tại chỗ vẽ một vòng tròn, để hắn không muốn ly khai cái này vòng phạm vi, cũng không biết rõ hiện tại hắn đi đâu. Sương Cốc Chủ hiểu sơ nhân quả chi thuật, nàng một tay bấm ngón tay tính toán, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, hắn nên tại cái kia phương hướng, chúng ta đi tìm. Hai người lại lần nữa tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu, dọc theo tính toán ra tới phương hướng bay thật lâu, liền Mạnh Cảnh Chu cái bóng đều không có nhìn thấy. Quái sự, bằng vào ta tốc độ phi hành, nên rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn mới đúng. Sương Cốc Chủ lại lần nữa bấm ngón tay tính toán, tính ra đến một cái khác kết quả, thì ra là thế, hắn tại nửa đường cải biến phương hướng, ở chỗ này. Đi. Hai người dựa theo kết quả tính toán, tiếp tục nhanh chóng phi hành, lặp đi lặp lại tìm kiếm Mạnh Cảnh Chu, từ đầu đến cuối không có thành công. Đang lúc Sương Cốc Chủ chuẩn bị tiếp tục tính toán Mạnh Cảnh Chu vị trí lúc, Lục Dương khéo hiểu lòng người biểu lộ, nếu không ngài tính cái vị trí, chính ta đi tìm lão Mạnh. Lại đuổi tiếp, liền ra Hoang Châu. Sương Cốc Chủ có chút xấu hổ, cũng tốt, hắn ngay tại phía Tây. Lục Dương một mình tiến về phía Tây, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong gặp co quắp trên mặt đất Mạnh Cảnh Chu, cùng ở một bên nhàn nhã uống nước suối lão Mã. Ngươi không sao chứ? Mạnh Cảnh lại Chu hữu khí vô lực nói ra, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Hắn tức hổn hển nói ra, vừa rồi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, xuất hiện vòi rồng, ta vừa vặn ngay tại chính giữa, vòi rồng cuốn lên ta liền bay, lão Mã ngay tại đằng sau không nhanh không chậm đi theo. Chờ vòi rồng yên tĩnh, lại xuất hiện một bộ mất khống chế hoạt thi, đuổi theo ta chạy, thấy một lần hoạt thi khi còn sống tu vi quá cao, nhất định là đánh không lại, nhanh chân liền chạy, kém chút không có đem ta mệt chết, cũng may ta linh lực dồi dào, đem hoạt thi lực lượng đều hao hết, lão Mã cứ như vậy nhìn xem, cũng không giúp đỡ. Ta còn không có thở một ngụm, may mắn không có bị hoạt thi bắt được, thân thể linh lực không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể là chạy thời điểm vận chuyển quá nhanh, xảy ra sai sót, thân thể không bị khống chế chạy, không biết rõ chạy bao lâu, bạo tẩu linh khí mới dừng lại. Ta liền ăn đại hoàng đan công phu đều không có, liền thấy đỉnh đầu có hai cái hóa thần kỳ tại đấu pháp, bọn hắn đấu pháp phạm vi quá lớn, rất dễ dàng lan đến gần ta, may mắn ta là thể tu, không cần linh lực chạy liền rất nhanh, liền tiếp tục hướng phía tây chạy, một mực chạy đến nơi đây, mới có thở một ngụm cơ hội, sau đó ngươi lại tới. Thật sự là chút xui xẻo. Đúng, ta đều chạy xa như vậy, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Lục Dương không có có ý tốt nói là Sương Cốc Chủ mang theo hắn ở phía sau một mực truy nguyên nhân, Cố Tả Hữu Nhi nói hắn. Ta tại Thất Tình Cốc tìm được giúp đỡ, có thể trình độ nhất định làm dịu ngươi nguyền rủa. Nói thế nào? Ngươi có thích hay không nữ tử dùng một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem ngươi? Ngươi có thích hay không nữ tử dùng một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem ngươi? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương không chừng là có cái gì bệnh nặng. Tự hồ từ khi tiến vào Hoang Châu, hắn đã cảm thấy Lục Dương bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Là như vậy, ta tìm được Thất Tình Cốc cốc chủ Sương Phi Nhạn, Sương cốc chủ cùng tứ trưởng lão có chút giao tình, nguyện ý giúp ngươi giải quyết nhân quả phản vệ, chỉ bất quá nàng năng lực có hạn, chỉ có thể giúp ngươi hóa giải một bộ phận, không thể hoàn toàn hóa giải. Đang tìm Mạnh Cảnh Chu trên đường, Lục Dương còn cân nhắc qua Sương cốc chủ tu vi không đủ, không thể hoàn toàn hóa giải, kia để đời trước cốc chủ hoặc là Thất Tình Cốc thái thượng trưởng lão loại hình nhân vật xuất thủ có phải hay không là được rồi. Sương Cốc Chủ đáp lại là, ngươi có phải hay không coi là bối phận cao hơn ta đều thành độ kiếp kỳ rồi. Sương Cốc Chủ có thể đem nhân quả phản vệ hiệu quả từ không thể nhìn thấy nữ tử thay đổi là nhìn thấy nữ tử đều sẽ chán ghét ngươi, đến tiếp sau muốn như thế nào triệt để hóa giải, còn muốn tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt cổ quái, tại sao ta cảm giác hai loại hiệu quả tám lạng nửa cân? Sao có thể nói là tám lạng nửa cân, trước kia ngươi là Liền Thanh Lâu cửa chính còn không thể nào vào được, hiện tại ngươi có thể vào a. Lần sau thay cái bình thường điểm ví von tạ ơn. Mạnh Cảnh Chu ngồi xổm trên mặt đất, sờ lấy miệng suy nghĩ, nếu như hóa giải một bộ phận nguyền rủa, chính mình cũng không cần mỗi ngày ngồi xổm ở khe suối trong khe, trở về nghe Lục Dương khoe khoang hắn số đào hoa, chính mình cũng có thể vào thành, đi bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không lại bị hạn chế. Cũng không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống tai họa đuổi chính mình đông trốn tây vọt. Tốt, vậy liền làm phiền Sương Cốc Chủ, ách, ta hẳn là làm sao nói với Sương Cốc Chủ. Lục Dương thở dài, Sương Cốc Chủ cùng Mạnh Cảnh Chu không thể gặp nhau, lão Mã trông cậy vào không lên, vậy cũng chỉ có thể chính mình làm truyền lời ống. Hắn nhận mệnh đường cũ trở về, tìm tới ngay tại dưới cây ngồi xuống nghỉ ngơi Sương Cốc Chủ. Tìm tới đồng bạn của ngươi rồi. Tìm được. Hắn nguyện ý tiếp nhận ngài trị liệu. Sương Cốc Chủ gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, lông mày cau lại. Ngài sao rồi? hắn nguyền rủa cực kỳ nan giải, liền xem như trình độ nhất định hóa giải cũng có cực lớn độ khó, ta cần quan sát hắn cụ thể tình huống mới tốt quyết định dùng loại phương thức nào hóa giải. Nhưng hôm nay ngài cùng lão Mạnh không được gặp mặt a. Đúng, đây cũng là vấn đề. Sương cốc chủ sống hơn 2000 năm, lịch duyệt cao hơn Lục Dương ra không biết bao nhiêu, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Có biện pháp, có thể thi triển huyền ti bắt mạch. Bất quá nơi đây cỏ cây đông đảo, ảnh hưởng chẩn bệnh hiệu quả, không tiện thi triển, dạng này, ngươi mang theo đồng bạn của ngươi đến thất tình cốc cổng vào, nơi đó không có chướng ngại. Sương cốc chủ lưu lại câu nói này, liền tự hành bay trở về thất tình cốc, chuẩn bị huyền ti bắt mạch sử dụng đến pháp bảo. Lục Dương lại lần nữa trở về mạnh cảnh chu vị trí núi hoang, để lão Mã đem hai người kéo đến thất tình cốc. Lúc này lão Mã không tiếp tục kéo chậm bước chân, vận dụng không gian pháp thuật, rất nhanh liền đem hai người kéo trở về. Lúc này thất tình cốc ngoại lai giải nguyền rủa người đã hoàn toàn tán đi, ngồi xem bệnh nhóm đệ tử cũng đều xách ghế đẩu trở lại trong cốc, mạnh cảnh chu rất thuận lợi trở về thất tình cốc. Lục Dương tiến vào thất tình cốc, từ xương cốc chủ nơi đó cầm tới huyền ti bắt mạch pháp bảo. Huyền ti bắt mạch, một loại khởi nguyên từ Đại Càn Vương triều cổ lão chẩn bệnh phương thức, càn đế phi tử sinh bệnh, cần ngự y tiến hành chẩn bệnh, nhưng phi tử chính là càn đế nữ nhân, sao có thể cho phép cái khác nam tử đụng vào. Đại Càn ngự y liền muốn ra một cái biện pháp, bọn hắn đem sợi tơ một đầu quấn ở phi tử trên cổ tay, bên kia thì từ ngự y nắm giữ, ngự y sẽ căn cứ huyền ti truyền đến xúc cảm, mạch tượng, linh lực rất nhiều nhân tố, tăng thêm tự thân phong phú y thuật, chẩn bệnh tật bệnh. Càng cao minh ngự y thì là tinh thông độn thuật, thừa dịp bóng đêm vụn trộn đi cho phi tử xem bệnh, thần không biết quỷ chưa phát giác. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì ngươi đem ta trói như thế chặt chẽ, đã nói xong huyền ti bắt mạch chỉ dùng quấn ở trên cổ tay đâu. Mạnh cảnh chu giận dữ, toàn thân hắn bị màu trắng sợi tơ quấn quanh, chỉ còn lại miệng còn không có bị trắng. Câm miệng lại, câm miệng lại. Lục Dương đem hắn miệng cũng quấn lên. Cái này lại biện pháp gì? Ngươi đây cũng không phải là phổ thông nhân quả phản vệ, muốn thuận lợi chẩn bệnh, một sợi tơ làm sao đủ, toàn thân cột lên mới có thể tốt hơn chẩn bệnh, nhìn một chút đi, đây là xương cốc chủ ý tứ. Mạnh cảnh chu thua trận, thành thành thật thật chờ đợi xương cốc chủ chẩn bệnh. Lục Dương tiến vào thất tình cốc, xương cốc chủ trong tay nắm chặt một nắm lớn đầu sợi, nhắm mắt minh tưởng, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lục Dương ngừng thở, không dám đánh nhiễu xương cốc chủ chẩn bệnh. Song đan thân kim đan, đảm lượng không nhỏ a. Ngài nhìn ra đây là đan thân kim đan rồi. Lục Dương kinh ngạc, đây là lần thứ nhất bị vấn đạo tông bên ngoài người nhận ra mạnh cảnh chu kim đan. Tuổi trẻ thời điểm gặp qua một tên đan thân linh căn, thiên phú rất cao, bất quá không sánh bằng ngươi cái này đồng bạn. Cái này huyết mạch dấu hiệu, lại họ Mạnh, nguyên lai là Mạnh gia tiểu tử. Sương cốc chủ cười nói, nhớ tới tuổi trẻ thời điểm một ít chuyện. Cái này nhân quả phản vệ có chút ý tứ a, so sơn nhân miêu tả còn nghiêm trọng hơn một chút, cũng may không có nằm ngoài dự đoán của ta. Sương cốc chủ trong lòng đã có chủ ý, tính ra nên như thế nào hóa giải bộ phận nhân quả phản vệ. Có học qua nguyền rủa nguyên lý sao? Không có. Nguyền rủa có linh hồn cùng nhục thể song trọng thuộc tính, muốn hóa giải nguyền rủa, đã muốn từ nhục thân phương diện tới tay, lại muốn linh hồn phương diện trị liệu. Đây là con cóc da, con rết làm. Ngũ độc trùng phấn. Ngươi đem những này đồ vật dựa theo ta cho ngươi lập trình tự, dùng cái này đút cho Mạnh gia tiểu tử, nhớ kỹ, muốn ăn sống, có thể hóa giải nhục thân nguyền rủa, lại dùng bộ này thất tinh ngân châm ghim kim lấy máu, vết thương khép lại sau lại độ ghim kim lấy máu. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần, thất tinh ngân châm có kết nối linh hồn chi năng, có thể hóa giải linh hồn nguyền rủa. Ta giao phó ngươi đều nhớ kỹ a. Ta xác nhận một lần. Ngài xác định con cóc da những này đồ vật muốn ăn sống. Đun sôi ăn cũng được, ăn sống hiệu suất cao hơn. Hấp thu hiệu suất cao hơn. Thời gian hiệu suất cao hơn, có thể tiết kiệm rơi đun sôi thời gian. Được, ta nhớ kỹ. Lục Dương quay người muốn đi, bị xương cốc chủ gọi lại. Chờ một chút, có chuyện gì cùng ngươi lại xác nhận một lần. Ngài nói. Không nói lão tặc thật còn sống ra đây, ta biết rõ có chút tông chủ sau khi chết ưa thích bí không phát tan, lo lắng ảnh hưởng quá lớn, không nói lão tặc nếu là thật không có, ngươi nói với ta, ta tự mình mang các ngươi đi cản thi tông học tập làm sao luyện chế hoặc thi. Ngài cùng ta sư phụ có thù. Sương cốc chủ cười lạnh liên tục, trong thiên hạ, ai cùng sư phụ ngươi không có thù. Nghĩ trước đây sư phụ ngươi bị giam tại trong lao, ta cùng sơn nhân cùng nhau đi thăm tù, sư phụ ngươi nhìn thấy ta, liền nói hắn nguyền rủa miễn dịch, bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể làm bị thương hắn, ta nếu là không tin, đều có thể thử một lần, ta đương nhiên không tin, liền cho hắn trên thân thực hiện mấy loại nguyền rủa. Sau đó sư phụ ngươi liền bị phóng thích phóng xuất. Lục Dương. Về sau việc này vụ án phát sinh, quan sai lại lấy vượt ngục tội đem sư phụ ngươi cùng ta cùng một chỗ bắt vào đi. Sư phụ hắn lão nhân gia khỏe mạnh, trước mấy trận còn tại phòng giam bên trong giam giữ, hiện tại không biết rõ có hay không ra. Thật là đáng tiếc. Đúng rồi, ta cũng có một vấn đề thỉnh giáo cốc chủ. Ngươi nói, lão mạnh nguyền rủa biến thành để nữ tử ghét bỏ về sau, nguyền rủa sẽ ảnh hưởng ngài sao? Sương cốc chủ lộ ra không vui thần sắc, cảm thấy Lục Dương đang chất vấn quyền uy của nàng, trước đó ta không tiếp xúc qua mạnh gia tiểu tử nguyền rủa, lúc này mới xuất hiện sai lầm, để mạnh gia tiểu tử chạy nửa ngày, bây giờ ta đã thông qua huyền ti bắt mạch chẩn đoán chính xác, hoàn toàn nắm giữ hắn nguyền rủa tình huống. Trải qua ta phương án trị liệu, nguyền rủa đã suy giảm đến đối ta vô hiệu trình độ. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Sương cốc chủ nói, con cốc gia, con rết làm, ngũ độc trùng phấn. Đều muốn ăn sống, hiệu suất cao hơn. Lục Dương mang cốc chủ lấy lệnh Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu mở ra quấn quanh bạch tuyến, nhìn thấy các loại kỳ kỳ quái quái dược tài, mặt đều tái rồi, những này là người ăn đồ vật. Ngươi xác định ăn sống hiệu suất cao hơn. Đây không phải là ta nói, là Sương cốc chủ nói. Mạnh Cảnh Chu không còn cách nào khác, cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, tê cả da đầu, nhẫn nại buồn nôn xúc động, theo thứ tự ăn hết, rõ ràng là tử vật, nhưng vào trong bụng về sau giống như là sống tới, tại trong bụng dời sông lấp biển. Triệu Phá ở một bên nhìn xem, giữ im lặng, đang tự hỏi chẳng lẽ đây chính là vấn đạo tông hai vị thiên tài cạnh tranh phương thức sao, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau hại. Còn muốn ghim kim lấy máu. Lục Dương xuất ra Sương cốc chủ cho hắn mượn thất tinh ngân châm. Ngân châm nên là một kiện khó lường pháp bảo, Lục Dương đều không cần quán thâu pháp lực, hướng Mạnh Cảnh Chu trên cánh tay một đâm, rất dễ dàng tự xuyên thấu Mạnh Cảnh Chu phòng ngự. Phải biết Mạnh Cảnh Chu là thể tu, nhục thân lực phòng ngự mạnh đến không hợp thói thường, Lục Dương trong thời gian ngắn cũng không dám cam đoan có thể phá mất phòng ngự của hắn. T, ngươi diêm kim trước đó có thể hay không nói trước một tiếng. Mạnh Cảnh Chu đau nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt dữ tợn, hắn thật lâu không có như thế đau qua. Nếu là đứng đắn lan trung hành châm, có thể không đau nhất ghim kim lấy máu, người bệnh đều không có ghim kim cảm giác. Nhưng rất đáng tiếc, Lục Dương không phải đứng đắn lan trung, hắn liền lan trung đều không phải là. Tiên tử ngươi sẽ hành châm sao? Lục Dương nhớ tới tinh thần không gian bên trong còn có một cái trên lý luận kim thủ chỉ. Làm sao lấy máu sao, cái này ta quen thuộc, yêu thú thịt có một cổ mùi tanh, chính là huyết dịch không có xử lý sạch sẽ nguyên nhân, dùng ta phương pháp lấy máu. Cam đoan một giọt máu đều không thừa nổi. Lục Dương cảm thấy Mạnh Cảnh Chu rất không cần phải vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Lục Dương rút ra ngân châm, Mạnh Cảnh Chu máu ừng ực ra bên ngoài bốc lên, cùng suối phun, ngân châm tựa hồ tự mang khó mà tự lành hiệu quả. Mạnh Cảnh Chu cho rằng làm kiêu ngạo tự lành lực không được một chút xíu tác dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ lấy vết thương khép lại. Miệng vết thương chảy ra huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, đây là kim đan đại tu sĩ huyết dịch. Ẩn chứa cực kỳ trân quý linh lực, mà lại là song đan thân kim đan tu sĩ máu, chí thuần chí dương, so rất nhiều thuần dương đại dược dược hiệu đều tốt. Các loại côn trùng tựa hồ từ nơi sâu xa ý thức được loại này huyết dịch là bực nào trân quý, nhao nhao tới hút Mạnh Cảnh Chu huyết dịch, hút xong về sau cảm giác tinh lực dồi dào. Những côn trùng này không biết đến là, từ nay về sau, bọn chúng đem sẽ không còn được gặp lại giống cái côn trùng. Bất quá bây giờ, không có bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không biết rõ, côn trùng chính mình cũng không biết rõ. Theo vết thương khép lại, Lục Dương lại lần nữa ghim kim, rút, lấy máu, khép lại, lại ghim kim, như thế tiến hành 3 lần, Mạnh Cảnh Chu chỉ cảm thấy quanh quẩn trong lòng cảm giác bất an dễ dàng một chút, vui mừng nhướng mày. Ở, thật có tác dụng. Mặc dù không có hoàn toàn hóa giải, nhưng có thể hóa giải một bộ phận cũng là hóa giải, đây là tiến bộ cực lớn. Quả nhiên đến Hoang Châu là lựa chọn chính xác, so trưởng lão hỏi bệnh đáng tin cậy nhiều. Sương cốc chủ tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi ra thất tình cốc, rốt cục gặp được Mạnh Cảnh Chu. Ngươi chính là Mạnh gia tiểu tử. Làm Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Sương Cốc Chủ một khắc này, liền biết rõ quanh quẩn ở trong lòng cảm giác bất an dễ dàng một chút không phải là ảo giác, chính mình nguyền rủa thật hóa giải một bộ phận. Hồi Cốc Chủ, tại hạ Mạnh gia Mạnh Cảnh Chu, vấn đạo tông đệ tử. Sương Cốc Chủ hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là Mạnh gia người. Lục Dương sinh ra một loại cảm giác không ổn, vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền hỏi, đa tạ Sương Cốc Chủ là ta đồng bạn chữa thương, xin hỏi chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào hành động, mới có thể triệt để chữa khỏi lão Mạnh nguyền rủa. Sương Cốc Chủ thần sắc không vui, vừa rồi liền không nên trị liệu cho ngươi, không nói lão tặc hố qua ta, ngươi Mạnh gia người cũng không có tốt hơn chỗ nào, tất cả cút đi. Lục Dương đã nói xong nguyền rủa đối với ngài vô hiệu đâu. Cốc chủ ngài có thể dựa vào điểm phổ sao? Việc đã đến nước này, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không tốt lại cứng rắn lấy ra đầu hỏi thăm một bước phải nên làm như thế nào, đành phải đi đầu lên đường ly khai Thất Tình Cốc. Trên xe ngựa, Triệu Phá dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đề nghị, nếu không đi trước chúng ta cản thi tông. Trưởng lão cùng tông chủ đối Hoang Châu quen thuộc, nhận biết rất nhiều đỉnh cấp chú sư cùng kỳ môn dị sĩ, nói không chừng có biện pháp. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Ba người một thi một ngựa đang đuổi đường, tới gần thành trì chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy thành trì phụ cận truyền đến âm thanh ồn ào. Các vị, tại hạ Vân Đài Tông Tông chủ Thanh La, vừa mới kế giữ chức tông chủ chi vị, dựa theo bản môn phái quy định, phàm là nữ tử lên làm tông chủ người, nhất định phải thông qua luận võ chọn rể phương thức, chọn lựa một vị lang quân. Vì thế bản tông chủ ở chỗ này thiết hạ lôi đài, bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến ta, phàm là có thể thắng được ta, chính là ta như ý lang quân. Thanh La tuổi vừa mới đôi tám, thanh thuần tịnh lệ, ngập nước mắt to, có loại sạch sẽ vẻ đẹp, kiên cường dáng vẻ càng là làm người thương yêu yêu. Thanh La rất sớm đã phát ra tuyên truyền, nói mình muốn thông qua luận võ chọn rể phương thức lựa chọn lang quân, là cho nên ở chỗ này đại đa số người đều biết rõ chuyện này, chính là vì cưới Thanh La mà tới. Bất quá cũng có không người biết chuyện này, tỷ như Lục Dương ba người. Vân Đài Tông, chưa nghe nói qua cái này tông môn a, Triệu Huynh, ngươi biết không? Triệu Phá khổ tư minh tưởng, rốt cục tại ký ức xó xỉnh bên trong tìm tới Vân Đài Tông tin tức. Vân Đài Tông là một cái rất nhỏ tông môn, xem như bất nhập lưu môn phái, lực ảnh hưởng giới hạn tại một thành, hoặc là nói sau một thành còn muốn nhỏ, môn phái bên trong tu vi cao nhất khả năng mới kim đan kỳ, Vân Đài Tông nổi danh nhất là bọn hắn một đầu tổ huấn, nếu như tông chủ là nữ tử. Liền muốn lựa chọn một tên so tông chủ còn muốn cường đại nam tử làm vi phu tế, nên chính là trước mắt tình huống. Như Vân Đài Tông cái này tiểu tông môn, tại Đại Hạ Vương Triều nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Đừng nhìn Lục Dương ngày bình thường tiếp xúc người động một tí kim đan nguyên anh, kết thù cất bước hợp thể kỳ, tiên nhân không giới hạn. Đó là bởi vì Lục Dương là Vấn Đạo Tông đệ tử, tiếp xúc cấp độ quá cao. Vấn Đạo Tông là cái gì? Là năm đại tiên môn đứng đầu, tụ tập toàn bộ đại lục tuyệt thế thiên tài, trong tông môn tùy tiện đi tới một người, đều có thể tại trung ương đại lục xông ra to như vậy tên tuổi. Trên thực tế đại đa số tu sĩ cố gắng cả đời đều khó mà trúc cơ, kim đan càng là chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu, lúc này mới xuất hiện kim đan thế gia, kim đan tông môn. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Thanh La, nhãn tình sáng lên, có chút tâm động, cảm giác chính mình số đào hoa muốn tới. Các ngươi đều không cần lên đài, Lục Dương ngươi tiểu tử trên đường đi trải qua như thế phong phú, cũng nên đến phiên vận khí ta thay đổi tốt hơn. Mạnh Cảnh Chu ngăn trở vốn là không có lên đài dự định Lục Dương cùng Triệu Phá. Trên Mạnh Cảnh Chu đài trước đó, có người lên trước một bước, là một tên nhìn có chút trầm ổn trung niên nam tử, súc lấy râu dài, hào hoa phong nhã. Râu dài trung niên nam tử tại bản địa tiếng tăm lừng lẫy, dưới đài có người nhận ra hắn, là Đằng Long Thư Viện hạng đại tiên sinh, hắn mở Đằng Long Thư Viện, dạy dỗ đến không biết rõ bao nhiêu tú tài, thậm chí còn dạy bảo ra một vị cử nhân, môn nhân trải rộng Hoang Châu, liền đế đô đều có hắn môn sinh. Đâu chỉ, hắn còn là một vị chính thống nho tu, nghe hắn đã tốt nghiệp một vị học sinh nói, hắn tại 5 năm trước liền đã có kim đan sơ kỳ tu vi, hiện tại không biết có hay không đột phá, không biết rõ có bao nhiêu kim đan thế gia muốn hậu nhân bái nhập môn hạ của hắn, không tiếc lấy số tiền lớn là buộc lễ, hắn đều cự tuyệt. Cái gì? 5 năm trước liền kim đan sơ kỳ, vậy bọn ta còn muốn như thế nào tranh đoạt, Thanh La tiên tử làm sao có thể thắng được hắn? Tu tiên giới ưa thích dùng tiên tử một từ tán thưởng nữ tu mỹ mạo, thiên phú, thực lực, dù sao tại công chúng trong nhận thức biết, tiên nhân bên trong liền không có nữ tử tồn tại, tiên tử một từ còn không phải muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Lục Dương xưa nay không dùng tiên tử khen người, cũng không phải nói hắn dùng từ cẩn thận, mà là hắn cảm thấy đây không phải là cái gì khen người từ. Đừng hốt hoảng, Thanh La tiên tử thiên tư diễm diễm, năm gần 18 tuổi chính là trúc cơ hậu kỳ, tại Vân Đài Tông lịch đại tông chủ bên trong là trẻ tuổi nhất, gặp được kim đan sơ kỳ chưa chắc không thể một trận chiến. Vậy thì tốt quá. Các loại, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng không có cơ hội. Hạng đại tiên sinh đứng tại trên lôi đài, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ưu nhã, Thanh tông chủ, mời đi. Thanh La ung dung thở dài, Hạng đại tiên sinh, ngài không thấy quy tắc sao, dự thi tu sĩ muốn tại 20 tuổi trở xuống, ngài đều hơn 40 tuổi, ta liền xem như tìm phu quân, cũng hầu như nên tìm cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm a. Hạng đại tiên sinh tao ngộ đã kích, thi hứng đại phát, tại chỗ làm thơ hai câu, quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã già, người ta chú định vô duyên a. Đúng vậy a, cho nên có thể không thể xin ngài xuống đài, ta liền thanh toán xong một ngày sân bãi phí, thời gian có hạn. Hạng đại tiên sinh thất hồn lạc phách xuống đài. Đến tiếp sau lên đài tu sĩ liền tương đối đáng tin cậy, đều là 20 tuổi thanh niên tài tuấn, trong đó không thiếu nữ giả nam trang hành tẩu giang hồ. Cái này gọi Thanh La căn cơ không kém a, mặc dù có tì vết, nhưng ở loại hoàn cảnh này tu luyện, khuyết thiếu chỉ đạo, còn có thể có loại trình độ này trúc cơ, đã cực kỳ khó khăn, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là chính là một thiên tài. Là rất không tệ, coi như tại chúng ta cảng thi tông, cũng là có thể trúng cử chân truyền đệ tử, tại tông môn thi đấu tranh đoạt trước 8 thậm chí trước 4 mạnh. Lục Dương cùng Triệu Phá nhỏ giọng một chút bình Thanh La thiên phú. Nếu không đem người này kéo vào các ngươi cảng thi tông, loại thiên tài này lưu tại loại này nhỏ địa phương đáng tiếc. Lục Dương cười nói. Nhìn cái người lựa chọn đi, ta có thể thử một chút, bất quá chưa chắc có thể làm, ta gặp qua không ít người không nguyện ý từ bỏ tự mình tông môn, nói đây là thu lưu, dưỡng dục chính mình địa phương, không thể vứt bỏ tự mình tông môn tại không để ý. Mà lại chúng ta cản thi tông người bởi vì công pháp duyên cớ, sắc mặt tái nhợt đều cùng chết vài ngày, có bộ phận tu sĩ bởi vì cái này không nguyện ý gia nhập chúng ta, mà là gia nhập cái khác nhất phẩm tông môn. Triệu Phá chỉ mình so nữ nhân đều bạch mặt nói, bất luận là chính thống cản thi tượng vẫn là không chính thống cản thi tượng, sắc mặt đều như vậy. Lục Dương gật đầu, rất tán thành, hắn lần đầu nhìn thấy Triệu Phá lúc, còn tưởng rằng hắn là hoạt thi. Chính như hai người nói, Thanh La căn cơ vững chắc, người đồng lứa khó gặp đối thủ, một tay khống mây chi thuật làm xuất thần nhập hóa, rất nhẹ nhàng đánh bại cái này đến cái khác chí khí lăng vân người trẻ tuổi. Rốt cục đến phiên Mạnh Cảnh Chu đăng tràng. Mạnh Cảnh Chu lộ ra nụ cười tự tin, trầm ổn lên đài, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực lớn lao. Tại hạ vấn đạo tông đệ tử Mạnh Cảnh Chu. Lời vừa nói ra, đám người con ngươi hơi co lại, dưới đài lập tức quanh động lên, không cầm được nghị luận. Vấn đạo tông. Năm đại tiên môn đứng đầu vấn đạo tông. Nghe nói ở trong đó tùy tiện đi tới một người đều là tuyệt thế thiên tài, mở nhà hàng đều có thể ở bên ngoài xưng tông làm tổ. Mạnh Cảnh Chu cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Tựa như là Thanh Châu Thịnh Điển trên cái kia Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương nghe được Mạnh Cảnh Chu danh tự, sắc mặt đại biến, thốt ra, cái kia rõ ràng đã kết đan, nhưng vì ban thưởng bên trong kết đan tâm đắc, vẫn như cũ tham gia trận đấu Mạnh Cảnh Chu. Ta làm sao nghe nói hắn là đơn thuần ưa thích khi dễ thấp cảnh giới? Hắn không phải đi Thanh Châu Thịnh Điển đập phá quán sao? Không có đi, hắn cùng Thanh Châu lại không thù, chính là đơn thuần muốn khiêu chiến ban giám khảo. Lục Dương thuận thế lại nói ra, đánh ban giám khảo còn không có đánh qua, chủ động nhảy xuống lôi đài bỏ quyền nhận thua. Đám người chúng thuyết vân vân, nghe được tin tức đều có chỗ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều là sự thật. Thanh La sắc mặt quái dị, một mặt ghét bỏ nhìn xem Mạnh Cảnh Chu. Hiển nhiên, nàng cũng nghe qua Mạnh Cảnh Chu đại danh. Thanh Châu Thịnh Điển về sau, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sự tình giống như một trận gió lốc, phá lược trung ương đại lục, tại đê giai tu sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi. Chỉ bất quá bởi vì truyền phạm vi quá rộng, dẫn đến tin tức xuất hiện sai lầm. Mạnh Cảnh Chu nghe được tiếng nghị luận, tức xạ mặt lại, thanh danh của hắn cứ như vậy bị tao đạp. Thân là tu sĩ yếu đạo tâm kiên định, ngoại giới đánh giá cùng ta như phù vân, bất quá làm sao cảm giác vừa rồi tiếng nghị luận bên trong có thanh âm quen thuộc. Được rồi, mặc hình kệ, đánh trước thắng lại nói. Mạnh Cảnh Chu bày ra mời thủ thế, để Thanh La trước xuất thủ. Mạnh Cảnh Chu tự nhiên là phù hợp quy tắc, Thanh La cũng không tốt nói cái gì, dẫn đầu xuất thủ, sau lưng dâng lên tường vân hóa thành phủ việt giao nĩa các loại 18 loại vũ khí, sắc bén đến cực điểm, hướng Mạnh Cảnh Chu nổ bắn ra đi. Chỉ là chiêu này liền để khiêu chiến tu sĩ chịu nhiều đau khổ, chiêu thứ nhất liền lạc bại. Khá lắm khống mây chi thuật. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV nhãn tình sáng lên, đối mặt nổ bắn ra mà đến 18 loại vũ khí, triển khai quyền pháp tư thế. Băng quyền. Hai ngọn núi sâu tai, 18 loại vũ khí đụng phải quyền ấn, trong khoảnh khắc hóa thành ấm bông vải bạch vân. Thanh La không thể bảo là không mạnh, chỉ tiếc nàng gặp phải là Mạnh Cảnh Chu. Đừng nói Thanh La là trúc cơ kỳ, coi như nàng là kim đan kỳ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu bất quá đánh ra ba quyền, liền đem Thanh La ác chủ bài toàn bộ bức ra, làm cho Thanh La không thể không nhận thua. Ta thua. Thanh La tiếp nhận chính mình thất bại, nhìn xem Mạnh Cảnh Chu cắn răng nói ra, tổ huấn không thể làm trái, dựa theo tổ huấn, thắng qua ta người, chính là ta vị hôn phu. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, kia. Thanh La nhãn thần kiên định, làm ra một loại nào đó liên quan đến nhân sinh đại sự quyết đoán. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể hủy bỏ đầu này tổ huấn. Dưới lôi đài, Lục Dương cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra. Triệu Phá muốn cười, nhưng cảm giác được trò cười Mạnh Cảnh Chu không tốt, chỉ có thể dùng sức kìm nén. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt tối đen, người ta liền tổ huấn đều phế trừ, hắn còn có thể nói cái gì? Hủy bỏ tổ huấn về sau, không hề bị đến đây trước quy tắc trói buộc, Thanh La bỗng cảm giác thiên địa biến rộng, lúc này liền triệt hạ lôi đài, dẹp đường hồi phủ. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống lôi đài, hung hăng trợn mắt nhìn một chút còn tại cười Lục Dương, cùng buồn cười Triệu Phá. Ba người một thi một ngựa vào thành, có lẽ là trước đây Mạnh Cảnh Chu số đào hoa đè nén quá lâu, giờ phút này duy nhất một lần bạo phát đi ra, cản cũng đỡ không nổi. Đầu tiên là gặp được nữ tử bán mình tán cha, nữ tử đốt giấy để tang, vẫn như cũ có thể nhìn ra tư sắc, nói là chôn xuống phụ thân, cam nguyện bán mình, làm nô làm thiếp đều có thể, nàng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, còn rụt rè kêu một tiếng, thiếu gia, kêu Mạnh Cảnh Chu lòng ngứa ngáy. Nàng này mặc dù bây giờ không có tu vi, cũng bỏ qua hoàng kim thời gian tu luyện, nhưng bất hủ tiên tử liếc mắt liền nhìn ra tới đây nữ chỗ đặc thù. Có chút ý tứ a, cái này bán mình tiểu nha đầu là phi thường hiếm thấy phá vọng đạo thể, bây giờ nhìn lại thể cốt yếu đuối, nhưng thật ra là phá vọng đạo thể tại xúc tích lực lượng, qua nửa năm nửa một năm, đạo thể liền triệt để thức tỉnh, nàng liền có thể nhất phi trùng thiên, rất nhanh liền gặp phải người đồng lứa tốc độ tu luyện. Nếu là có nhãn lực không tệ lão gia hỏa nhìn thấy, thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ, mang đi tiểu nha đầu này mấy năm, tiểu nha đầu này thành tựu sẽ còn cao hơn. Thế gian có chính đại tiên thể, Đào Yêu Diệp Vũ hóa tiên thể, Lục trưởng lão vô cấu tiên thể đều có mặt. Trừ bỏ chính đại tiên thể, thế gian còn có lưu truyền rộng rãi 36 đạo thể so tiên thể thành tựu muốn thấp, nhưng đã có tư cách đứng hàng thiên kiêu, tại tương lai đại thế chi tranh có thể có một chỗ cắm dùi, có tư cách làm Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu loại thiên tài này phụ tá đắc lực can tương. Mạnh Cảnh Chu không biết rõ bán mình tiểu nha đầu phía sau cố sự cùng thể chất, chính là đơn thuần cảm thấy tiểu nha đầu đáng thương lại đẹp mắt, liền bỏ tiền mua lại. Sau đó liền bị lừa. Tiểu nha đầu cầm linh thạch nói là đi chôn cha, sau đó một đi không trở lại. Ba người đi báo án, quan phủ nói tiểu nha đầu này là kẻ tái phạm, sẽ lập án điều tra, nhưng đừng quá trông cậy vào phá án, tiểu nha đầu không dễ bắt. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo bản thiếu gia đi, bản thiếu gia cho ngươi hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Hèn mọn tiếng cười truyền đến, nghe xong liền biết không phải là người tốt lành gì. Mạnh Cảnh Chu phấn chấn, cái này kịch bản hắn quen thuộc, Lục Dương cho hắn khoe khoang qua, hắn hâm mộ rất lâu. Dừng lại. Dám ở trước mặt ta chiếm lấy phụ nữ đàng hoàng. Mạnh Cảnh Chu đại nghĩa lẫm nhiên đứng tại phía trước nhất, trượng nghĩa xuất thủ. Sau đó đánh xong ác thiếu một nhà lão tiểu, lão tổ tông đều đi ra kêu cha gọi mẹ nói ủy khuất, cam đoan ngày sau không tái phạm. Tiểu mỹ nhân đối Mạnh Cảnh Chu cảm động đến rơi nước mắt, tiểu nữ tử kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân công đại ân đại đức. Sau đó nàng bỏ trốn mất dạng, một khắc đều không muốn cùng Mạnh Cảnh Chu ở lâu. Ba người đang muốn ở trọ, liền nghe đến có tiếng cãi vã truyền đến. Lục Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không biết không, ta là thật thích ngươi a, ngươi vì sao chậm chạp không tiếp thụ ta yêu thương, là ta có chỗ nào làm không tốt sao? Quần áo lộng lẫy tướng mạo u ám công tử ca lôi kéo mặt màu xanh nhạt quần áo nữ tử, không ngừng truy vấn, không buông tha. Tên là Lục Nhi nữ tử không cách nào lại chịu đựng u ám công tử ca truy cầu, nhìn thấy mạnh cảnh chu ba người khí chất bất phàm, nhãn tình sáng lên. Ta thật hiện không thể tiếp nhận ngươi yêu thương, ta đã có ưa thích người. U ám công tử ca hiển nhiên không tin, lắc đầu nói, Lục Nhi, ngươi đừng gạt người, ta không tin. Nàng chỉ mạnh cảnh chu nói, chính là hắn, ta ưa thích chính là hắn, ta cùng hắn đã tư định chung thân. Mạnh cảnh chu trong lòng tự nhủ chính mình số đào hoa xem như tới, còn truyền âm cho Lục Dương hai người khoe khoang. Lục Dương khuyên mạnh cảnh chu không muốn mù quáng xúc động, cho hắn phân tích hiện trạng. Cái kia u ám công tử ca hiển nhiên là cái ngoan nhân, giống như là địa đầu xà, xem xét liền không dễ chọc, hắn muốn đem Lục Nhi chiếm làm của riêng, Lục Nhi không ưa thích loại người này, tìm cái tấm mộc. Ngươi cố nhiên không sợ loại này địa đầu xà, nhưng Lục Nhi không biết rõ a. Ngươi cùng Lục Nhi vốn không quen biết, Lục Nhi không biết rõ thân phận của ngươi, không biết rõ ngươi mạnh bao nhiêu, không biết rõ bối cảnh của ngươi có thể hay không hơn được u ám công tử ca, vì ngăn cản u ám công tử ca truy cầu, đem ngươi đẩy lên phía trước nhất, ngươi muốn gánh chịu hết thảy áp lực. Tại loại này tình huống dưới, ngươi cảm thấy Lục Nhi sẽ thích ngươi. Ba người ở trọ cùng ngày ban đêm, một tên mặc y phục dạ hành nữ tử phá vỡ mạnh cảnh chu cửa sổ, nàng được khăn che mặt, lộ ra mèo con đồng dạng con mắt, giống như ngọc lục bảo. Y phục dạ hành nữ tử mắt mang xuân sắc, thở hổn hển, giống như là trúng độc, cần dùng dương cương chi khí giải độc, nếu không liền có bạo thể mà chết nguy hiểm. Gian phòng này chỉ có nàng cùng mạnh cảnh chu hai người, như vậy biện pháp giải quyết liền chỉ còn lại một cái. Y phục dạ hành nữ tử chán ghét nhìn mạnh cảnh chu một chút, tự mình từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên giải độc đan, phục dụng giải độc, hiệu quả nổi bật, sau đó nhẹ lướt đi. Làm nàng nghề này, đi ra ngoài hành động tự nhiên là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Toàn bộ quá trình mạnh cảnh chu liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ba người chỉnh đốn một đêm, chuẩn bị lên đường, vừa trả phòng ly khai lữ điếm, liền gặp được một tên tư sắc còn tốt nhà giàu tiểu thư, đặc địa tìm đến mạnh cảnh chu hỗ trợ, giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là người bên ngoài sao? Vâng. Nhà giàu tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt quá, mẫu thân sẽ không nhận biết ngươi. Là như vậy, ta mẫu thân một mực bức hôn, ta không nguyện ý kết hôn, liền biên nói dối, nói với nàng ta tìm cái bạn trai, trước kia một mực qua loa tắc trách, hôm nay qua loa tắc trách không đi qua, mẫu thân nhất định phải gặp ta bạn trai. Ngươi giả mạo ta bạn trai sao, ta sẽ thanh toán thù lao. Mạnh cảnh chu vui vẻ đáp ứng. Cái gì tình huống? Triệu Phá kinh ngạc. Ai biết rõ đây? Lục Dương nhún vai, không có quá để ý. Gặp gia trưởng quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, mạnh cảnh chu bày gia thế, bày nhân phẩm, bày tu vi, bày tông môn, đều là do vị hôn phu tốt nhất nhân tuyển, nhưng nhà giàu tiểu thư mẫu thân chính là chết sống không đồng ý, thấy thế nào mạnh cảnh chu làm sao không vừa mắt, cuối cùng còn đem mạnh cảnh chu đuổi ra ngoài. Dặn dò nhà giàu tiểu thư đừng lại cùng mạnh cảnh chu có lui tới. Sau đó nhà giàu tiểu thư vụng trộm tìm tới mạnh cảnh chu, giải thích nguyên do, xin lỗi, ta trước đó vừa thấy được ngươi đã cảm thấy ngươi rất chán ghét, mẫu thân cùng ta rất giống, hẳn là có cảm giác tương tự, mẫu thân khẳng định không đồng ý ngươi làm ta bạn trai, dạng này mẫu thân liền sẽ không lại thúc cưới. Đây là đã nói xong thù lao, chúng ta về sau đừng lại gặp mặt. Mạnh cảnh chu. Mẹ nó, cái này phá nguyền rủa so trước đó cũng không có tốt đi nơi đó. Trên đường đi mạnh cảnh chu số đào hoa không ngừng, đến đường đi cuối cùng, rốt cục sử dụng hết hắn số đào hoa, ba người thuận lợi đến cảng Thi Tông. Hoang Châu chủ thành tên là Hán Thủy Thành, là Hoang Châu trọng yếu nhất, phồn hoa nhất thành trì, cảng Thi Tông vào chỗ tại Hán Thủy ngoài thành Âm Thi Sơn Mạch, nơi đó âm khí thịnh nhất, thích hợp nhất nuôi thi. Cảng Thi Tượng đều đem cảng Thi Tông vị trí Âm Thi Sơn Mạch phụng làm thánh địa. Đi vào cảng Thi Tông địa giới, rõ ràng là ngày nắng chói chang, nhưng Lục Dương cùng mạnh cảnh chu cảm giác không chịu được một tia nhiệt khí, ngược lại có một cổ âm hàn khí lạnh. Triệu Phá lộ ra thoải mái biểu lộ, tự hồ là rất hưởng thụ hoàn cảnh nơi này. Bất Hủ Tiên Tử đối với cái này không cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ là cảng Thi Tượng, phàm là tu luyện âm thuộc tính công pháp người, ở chỗ này đều sẽ cảm giác rất dễ chịu. Mà lại nơi đây hạ vũ không có lôi, rất an toàn. Cái gọi là âm thuộc tính công pháp là chỉ tu luyện cùng quỷ, hồn, thì những vật này có liên quan công pháp, Cửu U giáo tu luyện công pháp liền thuộc về âm thuộc tính công pháp. tu luyện âm thuộc tính công pháp tu sĩ sợ nhất sét đánh, lôi đình đại biểu cho chí dương chí cương, nhất khắc chế âm thuộc tính công pháp tu sĩ. 24 tiết khí bên trong có một cái tiết khí tên là kinh chập, hình dung chính là lôi đình đối âm vật chấn nhiếp tác dụng. Triệu Phá sư huynh, ngài trở về. Hai tên canh cổng đệ tử nhìn thấy Triệu Phá trở về, liền vội vàng hành lễ. Mỗi người bọn họ cũng có một bộ hoạt thi, cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng gác. Triệu Phá làm đại tân sinh đệ tử người thứ hai, tại những đệ tử này bên trong là thần tượng tồn tại. Cùng đệ nhất nhân Hoàng Minh khác biệt, Triệu Phá lấy giúp người làm niềm vui, rất nhiều người đều nhận qua trợ giúp của hắn, hắn tại cản thi tông nhân duyên cực giai. Triệu sư huynh, hai vị này là... Bọn hắn là Vấn Đạo Tông đạo hữu, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, tới bái phỏng chúng ta cản thi tông. Hai tên canh cổng đệ tử ăn nhiều giật mình, lại là Vấn Đạo Tông. Lại là... Triệu sư huynh có chỗ không biết, tại ngày ra ngoài trong khoảng thời gian này, chúng ta tông môn tới một vị Vấn Đạo Tông đạo hữu, vẫn là mang tộc nhân, đến chúng ta nơi này học tập cản thi thuật. Có phải hay không gọi mang cốt? Lục Dương nhịn không được hỏi. Đúng, gọi là cái tên này. Mang cốt học tập cản thi thuật làm gì, hắn không phải nho tu sao? Mạnh Cảnh Chu không hiểu. Ai biết rõ đây? Hai tên canh cổng đệ tử hướng tông môn thông báo một tiếng, tông môn chấp sự nghe vậy, tự mình ra nghênh tiếp hai người. Thỉnh cầu chấp sự thông báo một tiếng, hai người chúng ta là tới bái phỏng quý tông tông chủ. Chấp sự lộ ra khó xử thần sắc, tông chủ tu luyện tới mấu chốt thời điểm, nhận lấy Hoàng Minh về sau liền một mực tại bế quan, không cách nào gặp người. Dạng này a, không sao, chúng ta bái phỏng quý tông trưởng lão cũng được. Dù sao bọn hắn là đến cho Mạnh Cảnh Chu tìm biện pháp giải quyết, hỏi ai đều được. Vậy ta mang hai vị đi là được, sư phụ ta là đại trưởng lão. Triệu Phá cười nói. Tông môn thi đấu kết thúc về sau, Hoàng Minh bị tông chủ thu làm đồ đệ, hắn bị đại trưởng lão thu làm đồ đệ, luận thực tế địa vị, so chấp sự còn cao hơn một chút. Vậy liền phiền phức Triệu Phá sư điệt. Mạc sư thúc nói gì vậy chứ? Ba người một thi một ngựa thuận lợi tiến vào cản thi tông, trước sắp xếp cẩn thận lão mã, lại đi tìm cản thi tông đại trưởng lão. Thơm quá hương vị. Triệu Phá cái mũi co rúm, nghe được một cổ chưa hề ngửi qua mùi thơm. Vẫn là rất hương, mà lại rất quen thuộc. Mạnh Cảnh Chu cái mũi co rúm, ngửi thấy quen thuộc đồ nướng mùi thơm. Khẳng định là mang cốt. Lục Dương cười nói. Có thể nướng ra cái mùi này, chỉ có bọn hắn ba người, Bất Hủ giáo cao tầng, Cửu U giáo giáo chúng. Nói cách khác ngoại trừ ma giáo, liền chỉ có ba người bọn hắn hội. Đi, nhìn một chút đi. Mạnh Cảnh Chu đem chính mình nguyền rủa ném sau ót. Ba người thuận mùi thơm tìm tới mang cốt, hoặc là nói không cần nghe mùi thơm, chỉ là nhìn người ở nơi nào nhiều là được. Cản thi tông đệ tử vây tại một chỗ, không biết rõ đang làm gì, mùi thơm chính là tại ở giữa nhất truyền đến. Nhường một chút, nhường một chút. Ba người chen vào đám người hàng trước nhất, gặp được mang cốt. Chỉ gặp mang cốt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai con dê thi tại trên đống lửa khiêu vũ, lẫn nhau bôi lên đồ gia vị, thịt dê mùi thơm cùng đồ gia vị hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, bị ngọn lửa một kích, mùi thơm nức mũi. Hai con dê thi nướng màu sắc mê người, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Điểm. Mang cốt hét lớn một tiếng, hai con dê thi chủ động phân giải, trở thành một khối nhỏ, nhân thủ một khối. Cản thi tông đệ tử đã sớm chờ lấy giờ khắc này, ăn như gió cuốn, khen không dứt miệng. Ta chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon dê nướng nguyên con, ngươi nhìn xem cái này da, tiêu hương xốp giòn, còn có thịt này, đầy miệng xuống dưới tràn đầy nước. Đâu chỉ a, ta trước kia ăn dê nướng nguyên con bị nóng không đều đều, có địa phương quá mức, có địa phương nửa sống nửa chín, ngươi xem một chút mang cốt đạo hữu nướng, gọi là một cái hương, xương cốt đều ngon miệng. Vẫn là Vấn Đạo Tông có biện pháp a, ngươi nói chúng ta làm sao lại không nghĩ tới dùng cản thi thuật đồ nướng đây, cái này nướng ra tới hiệu quả tốt bao nhiêu. Nếu không nói người ta có thể đi vào Vấn Đạo Tông, chúng ta vào không được, cái này tư tưởng độ cao liền không đồng dạng. Không chỉ là tư tưởng độ cao, mang cốt đạo hữu thiên phú cũng cao a, ngươi nhìn chúng ta học cản thi thuật, không phải học cái 3 năm 5 năm, mang cốt đạo hữu nửa tháng công phu liền nhập môn. Học tập sức mạnh đều mạnh hơn chúng ta. Mang cốt biểu hiện phi thường khiêm tốn, chư vị đạo hữu nâng giết ta, ta chút bản lãnh này so với hai vị sư huynh của ta, chính là tiểu vu gặp đại vu, nhất là Lục Dương sư huynh, hắn nếu là có thể học tập cản thi thuật, lại thêm tam vị chân hỏa, cái này dê nướng nguyên con hương vị còn có thể nhắc lại cái trước cấp độ. Đám người không cách nào tưởng tượng, cái này cần ăn ngon đến cái gì tình trạng. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, trách không được mang cốt ngươi tiểu tử đến học cản thi thuật, hợp lấy còn không quên tại rừng rậm thời điểm nói đây. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, mang cốt bốn người tại rừng rậm lịch luyện lúc, giết không ít yêu thú, khi thời điểm mang cốt phát hiện nướng toàn bộ yêu thú, dễ dàng xuất hiện bị nóng không đồng đều vấn đề, liền đưa ra dùng cản thi thuật tiến hành đồ nướng. Này phương pháp thậm chí đạt được thượng cổ mang tộc núi dựa lớn, bất hủ tiên tử độ cao tán dương. Mang cốt học tập rất thuận lợi a, không chỉ có thể để dê thi đứng tại trên lửa nướng, còn có thể tự động phân giải. Hai người từ Triệu Phá nơi đó biết rõ, hoặc khi phân giải là một loại kỹ xảo chiến đấu, phi thường khó nắm giữ. Mang cốt, đã lâu không gặp a. Hai người chào hỏi, khóe miệng nhìn không được dương lên. Mang cốt nghe được thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thân ảnh, con mắt đều sáng lên. Lục huynh, Mạnh huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Mạnh làm đủ trò xấu, gặp báo ứng. Lục Dương cười xấu xa. Chuyện xấu. Mang cốt nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn, Lục huynh cùng Mạnh huynh đều là hắn học tập đối tượng, là người tốt a, làm sao lại làm chuyện xấu? Lão Mạnh bị nguyền rủa, hiện tại đặc biệt không có nữ nhân duyên. Mang cốt bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là Mạnh huynh vì tu luyện, đem đan thân linh căn tiềm lực khai phát đến tối cao, cố ý gặp nguyền rủa, dùng cái này cho thấy tu luyện quyết tâm. Tại chính mình học tập cản thi thuật trong khoảng thời gian này, Lục huynh cùng Mạnh huynh nhất định là giành giật từng giây, chăm chú khắc khổ tu luyện. Trái lại chính mình, học được một điểm cản thi thuật liền đắc chí, mà lại cản thi thuật còn đối tu vi không có bất luận cái gì tăng lên, cùng Mạnh huynh so ra, chính mình là tại sống uổng thời gian. Hắn cảm thấy 10 phần hổ thẹn. Nói cách khác, Mạnh huynh ngươi nhận nhân quả phản vệ, nữ tử sẽ không tự chủ được chán ghét ngươi, cho nên mới Hoang Châu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mang cốt nghe xong Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tự thuật, bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là Mạnh huynh a, tiếp xúc phương diện chính là cấp cao, đồng dạng kim đan kỳ sao có thể đụng phải nhân quả phản vệ. Dê nướng nguyên con bị chia ăn xong xuôi, sư huynh đệ ba người tại cự ly cản thi tông đệ tử xa hơn một chút địa phương ôn chuyện. Ngươi đây, ngươi như thế nào đi vào cản thi tông, chính mình tới. Ta không phải hồi tộc bên trong tham gia trưởng thành lễ nha, trưởng thành lễ kết thúc về sau, ta liền đưa ra nghĩ đến cản thi tông học tập cản thi thuật, dễ dàng cho đồ nướng, tộc trưởng liền đem ta đưa tới, thuận tiện bái phỏng đường tông chủ, không qua đường tông chủ đang lúc bế quan, tộc trưởng không có quấy rầy hắn. Đem ta lưu tại cản thi tông, chính mình trở về. Cản thi tông tông chủ, đường 8000, hợp thể hậu kỳ. Nguyên bản ta còn muốn lấy cùng cản thi tông Hoàng Minh giao thủ, nhưng đối phương tựa hồ là ra ngoài làm nhiệm vụ đi, một mực không có trở về. Nghe nói mang tộc trưởng thành lễ rất nguy hiểm a, cần cùng kim đan kỳ yêu thú giao thủ. Lục Dương làm đương đại đại sư huynh, rất quan tâm mang sư đệ an toàn. Mang cốt lộ ra nụ cười thật thà, gãi cái óc nói ra, nguy hiểm cũng là không phải đặc biệt nguy hiểm, dù sao cùng ba người chúng ta trúc cơ sơ kỳ liền ẩn núp đến ma giáo, trúc cơ hậu kỳ liền đi rừng rậm đuổi theo kim đan kỳ yêu thú đánh. Xác thực, cùng hai chuyện này so ra, mang cốt lấy kim đan kỳ tu vi đi giết kim đan kỳ yêu thú cùng về vấn đạo tông đồng dạng an toàn. Cái này thời điểm Triệu Phá đi tới, sư phụ ta ngày thường đều tại tu luyện, hiện tại vừa vặn có rảnh. Vậy chúng ta đi. Mạnh Cảnh Chu cười nói, cảm thấy vận khí dần dần đứng tại hắn bên này, nhưng lập tức cảnh giác lên, hỏi một câu, sư phụ ngươi nam hay nữ vậy? Nam. Quá tốt rồi. Mang cốt đã không cần lại học cản thi thuật, hắn đối có thể nắm giữ cản thi thuật yêu cầu không cao, có thể đồ nướng là được, liền đi theo Mạnh Cảnh Chu cùng đi tìm đại trưởng lão. Mang cốt vui vẻ nói ra, xem lại các ngươi ta liền nhớ lại đến một kiện việc hay, hắn Thủy Thành mở một nhà quán đồ nướng, gọi một lần nữa quán đồ nướng, cùng chúng ta danh tự, bất quá người ta là đại lý, còn nói cái gì truyền thừa từ thượng cổ bí phương. Nguyên bản ta còn muốn lấy nếm thử, một mực không có thời gian. Mang cốt tiếc nuối lắc đầu. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, kỳ thật đi, ngươi thấy cửa tiệm kia cùng chúng ta vẫn có chút quan hệ. Lục Dương truyền âm, việc này không thể ngay trước mặt Triệu Phá nói, dễ dàng để hắn hiểu lầm thành chính mình là ma giáo. Một mực chưa kịp nói cho ngươi, ngươi liền về nhà, trong đoạn thời gian này, ta ta cùng lão mạnh cùng cửu u giáo người có liên lạc. Mang cốt nghe xong, trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn liền về cái nhà công phu, Lục huynh cùng Mạnh huynh liền thành dựng lên cái thiên đình giáo, còn đem đại sư tỷ, công chủ, trưởng lão, Đào Yêu Diệp đều kéo nhập bọn, để cửu u giáo mở đồ nướng đại lý. Hắn về nhà cũng không bao lâu a, cũng chưa tới 2 tháng. Nếu không nói Lục huynh cùng Mạnh huynh thông minh a. Ngươi yên tâm, ngươi thuộc về kỹ thuật bỏ vốn, quán đồ nướng lợi nhuận để ngươi chiếm 1/10. Dù sao quán đồ nướng dùng phối phương vẫn là đồ nướng rất nhà tổ truyền phối phương. Mang cốt đối với lợi ngoặt nhuận cái gì cũng không để ý, cốt xấu là duy nhất thượng cổ mang tộc trên dưới coi hắn là thành kim ngật đáp, hắn cũng không thiếu linh thạch, chính là bình thường không dùng đến lấy địa phương. Thiên đình giáo còn nhận người sao? Mang cốt chủ động hướng hai vị tấm gương dựa sát vào. Chiêu, đương nhiên chiêu, chúng ta thiên đình giáo liền cần như ngươi loại này thiên tài. Lục Dương cười nói, Mang cốt không chủ động nói, hắn cũng muốn nhấc lên việc này. Lục Dương cùng với 5 vị trí đầu người, toàn bộ gia nhập thiên đình giáo. Một đoàn người đi vào cảng thi tông nhất chỗ sâu, bầu không khí càng phát ra âm lãnh. Một tên lão giả ngồi tại hào hoa mà vắng vẻ đại điện chỗ sâu, con ngươi băng lãnh, không có một tia tình cảm. Sư phụ, hai vị này chính là ta nói với ngươi vấn đạo tông khách tới thăm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, Mang cốt đạo hữu ngài nên đã thấy qua. Chúng ta gặp qua đại trưởng lão. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không người, đi vãn bối lễ. Được rồi, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy, không nói lão nhi đệ tử, Mạnh gia tiểu tử, nói đến đều cùng ta có nguồn gốc. Lão giả ha ha cười nói, già nua con ngươi khôi phục nhiệt độ. Ta họ đóng, các ngươi gọi ta cái trưởng lão liền tốt. Đây là tứ trưởng lão cho ngài tin. Lục Dương đem tứ trưởng lão viết cho cảng thi tông thư giới thiệu đẩy tới. Rất lâu không thấy được Tạ Sơn nhân tin, hắn viết chữ cảnh đẹp ý vui, đáng giá ngàn vàng, bằng vào phong thư này đều có tư cách đặt ở đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá. Ân, phong thư này các ngươi mở ra. Cái trưởng lão không vui, cảm thấy tiểu bối này được không hiểu lễ, trưởng bối ở giữa tin sao có thể tùy ý mở ra. Cũng không phải là chúng ta mở ra, là Sương Cốc chủ mở ra. Lục Dương bất đắc dĩ giải thích nói. Nữ ma đầu. Cái trưởng lão nghe được Sương Cốc chủ danh tự, tay khẽ run rẩy, vội vàng dùng thần thức lặp đi lặp lại quét hình thư tín, sợ Sương Phi Nhạn tại phía trên lưu lại nguyền rủa hố hắn. Đây là có qua tiền lệ. May mắn, tin là an toàn. Chuyện gì xảy ra, ngươi chậm rãi kể lại. Tứ trưởng lão để hai người chúng ta đi vào Hoang Châu tìm kiếm giải quyết nguyền rủa chi pháp, nói trước hết để cho chúng ta tới đến Quý Tông hỏi thăm biện pháp, chúng ta lần đầu tiên tới Hoang Châu. Chưa quen cuộc sống nơi đây, nghe nói thất tình cốc nguyền rủa chi pháp vô cùng ghê gớm, liền quyết định đi trước một chuyến thất tình cốc. Cái trưởng lão khóe mắt một mực tại nhảy, nghe con mới đẻ không sợ cọp a, ngươi thân là không nói lão nhi đồ đệ, cầm Tạ Sơn nhân thư giới thiệu đi tìm Sương Phi Nhạn, đây là sợ mình còn sống. Nhất là thư giới thiệu cuối cùng, Tạ Sơn nhân xưng hô Sương Phi Nhạn là nữ ma đầu, đây là bí mật xưng hô, ai cũng không dám ở trước mặt gọi. Cái này tiểu tử có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, khí vận không cạn a. Nguyền rủa việc này đường xưa có thể giải quyết, bất quá các ngươi muốn chờ vừa chờ, đường xưa hiện tại đang lúc bế quan đột phá độ kiếp kỳ, chờ hắn đột phá thành công, ngươi nguyền rủa cũng liền không phải phiền toái gì. Đột phá độ kiếp kỳ. Đám người cùng nhau giật mình. Đường tông chủ cùng Bất Ngữ đạo nhân, vấn đạo tông các vị trưởng lão tuổi tác tương tự, hoặc là nói từng cái thế lực trưởng lão. Tông chủ đều là không sai biệt lắm bối phận, đều âm thầm so sánh lấy kình xem ai có thể trước đột phá độ kiếp kỳ, không nghĩ tới Đường tông chủ sẽ trước một bước đột phá độ kiếp kỳ. Lục Dương trước hết nhất kịp phản ứng, tiến lên phóng ra một bước, ôm quyền chủ động nói ra, cần ta đem chuyện này nói cho chúng ta trưởng lão sao, cùng nhau là Đường tông chủ ăn mừng. Vấn đạo tông cùng cảng thi tông giao hảo, về tình về lý, Đường tông chủ đột phá độ kiếp kỳ là đại hỷ sự, vấn đạo tông hẳn là phái người đến chúc mừng. Hắn cùng Mạnh Cảnh Chu hai người địa vị còn chưa đủ đại biểu vấn đạo tông chúc mừng. Cái trưởng lão khoát khoát tay, cái này không cần, đường xưa tại trước bế quan đặc địa dặn dò qua ta, không nên đem hắn đột phá độ kiếp kỳ sự tình nói cho người khác biết, hắn muốn cho người khác một kinh hỷ, ta đem chuyện này nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng nói cho người khác. Đường xưa nên có cái 3 năm ngày thời gian đã đột phá, các ngươi các loại liền tốt. Gần nhất Hán Thủy Thành xuất hiện không ít quỷ hoạn tai họa, nếu là mấy ngày nay không có chuyện để làm, có thể đi Hán Thủy Thành phụ cận bắt quỷ quái, trở về cũng có thể hối đoái điểm cống hiến, ta cho các ngươi viết chứng minh tin. Cái trưởng lão cười nói, rất chiếu cố Lục Dương cái này ba cái tiểu bối. Quỷ hoạn tai họa. Lục Dương nghi hoặc, Hán Thủy Thành có Châu Mục tọa trấn, có Cản Thi Tông giúp đỡ, cái quỷ gì hoạn tai họa dám mạo hiểm đầu. Cái trưởng lão thở dài, đời trước Châu Mục không phải bị người báo cáo bắt đi sao, ngay tiếp theo còn có một đám quan viên, Hoang Châu quan trường nhân viên điều động. Cái này thời điểm Hán Thủy Thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ hoạn tai họa, liền xem như dùng quy tắc đều khó mà hoàn toàn cấm chỉ, nên là âm thầm có hợp thể kỳ đang đối kháng với. Mới nhậm chức Châu Mục gót chân đều không có đứng vững, liền gặp được loại chuyện này, xử lý không quá thỏa đáng, quỷ hoạn tai họa cũng không đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Cửu U giáo nhất am hiểu trừ quỷ đuổi quỷ, Châu Mục hoài nghi là Cửu U giáo âm thầm quấy phá, ngay tại nghiêm tra, một mực không được đến kết quả gì. Ta Cản Thi Tông thân là Hoang Châu nổi danh đại tông môn, tự nhiên gánh vác trách nhiệm, cổ vũ đệ tử đi giải quyết quỷ hoạn tai họa, quỷ hoạn tai họa đẳng cấp cũng không cao, đầy đủ các ngươi ứng phó. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tại bản tông học tập Cản Thi thuật, nhìn các ngươi làm sao tuyển. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau nghi hoặc. Thế nào lại là Cửu U giáo âm thầm quấy phá, bọn hắn mở quán đồ nướng chính lái nổi kình, nào có thời gian làm cái này? Là ngại quán đồ nướng kiếm không đủ nhiều sao? Bất luận là ai chế tạo quỷ hoạn tai họa, bọn hắn thân là vấn đạo tông đệ tử, đều muốn đi xử lý. Một đoàn người cáo biệt cái trưởng lão về sau, Bất Hủ Tiên Tử thanh âm quanh quẩn tại Lục Dương trong đầu. Vừa rồi lão đầu không phải người sống, là hoạt thi, luyện chế thủ pháp rất cao minh. Ai? Lục Dương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Vừa rồi lão đầu a. Lục Dương tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong nháy mắt nghĩ đến có khả năng nhất phát sinh sự tình, mồ hôi lạnh ứa ra, cái trưởng lão bỏ mình, không người biết được, có người luyện hóa cái trưởng lão thi thể, dùng cái này chế tạo cái trưởng lão còn sống giả tượng. Triệu huynh, ta xem cái trưởng lão tự hồ có chút dị dạng a. Lục Dương thăm dò tính hỏi. Triệu Phá duỗi ra ngón tay cái, Lục huynh hảo nhãn lực, cái này đều có thể nhìn ra, vừa rồi ngồi không phải sư phụ ta, mà là sư phụ luyện chế một bộ hoạt thi. Đây là có chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt hứng thú. Triệu Phá cười giải thích, không có chút nào tị húy, chúng ta Cản Thi tượng lâu dài tiếp xúc thi khí, tử khí, thân thể âm dương mất cân bằng, âm thịnh dương suy, dẫn đến nhục thân suy nhược, không nói cùng Mạnh huynh loại này thể tu so sánh, liền xem như phổ thông tu sĩ nhục thân, cũng so chúng ta mạnh hơn một chút. Cản Thi tượng một thân tu vi đều thể hiện tại luyện chế hoạt thi bên trên, vì lý do an toàn, đến hóa thần kỳ Cản Thi tượng liền không còn lấy chân diện mục gặp người, mà là để luyện chế hoạt thi thay thế mình. Không chỉ là sư phụ ta, tông môn tất cả trưởng lão đối ngoại đều là dùng hoạt thi thay thế mình hành tẩu, bọn hắn chân thân ở nơi nào ai cũng không biết rõ. Mà lại đại đa số Cản Thi tượng không nguyện ý cùng sinh ra giao lưu, sợ người lạ, trầm mặc ít nói, vừa vặn có thể để cho hoạt thi thay thế mình, cớ sao mà không làm đâu. Cản Thi tượng lâu dài cùng thi thể liên hệ, đều rất hướng nội, như Triệu Phá dạng này ngược lại là số ít. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Kế tiếp là muốn đi chúng ta học đường học tập, vẫn là nói ta đi đón nhiệm vụ, cùng đi với ta giải quyết quỷ hoạn tai họa. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, nghĩa chính nghiêm từ nói ra, tự nhiên là muốn đi giải quyết quỷ hoạn tai họa, lão Mạnh thế nhưng là đang thân linh căn, kết hai viên đang thân kim đan, một thân thuần dương chi thể cái gì quỷ hồn nhìn thấy đều muốn bỏ trốn mất dạng. Có lão Mạnh xuất mã, giải quyết quỷ hoạn tai họa dễ như trở bàn tay. Mặc dù là Lục Dương khó được tán dương chính mình, mà lại nói đều là lời nói thật, nhưng Mạnh Cảnh Chu làm sao đều không vui. Ngươi mới là đang thân linh căn, cả nhà ngươi đều là đang thân linh căn. Có thời điểm Mạnh Cảnh Chu thật muốn cho Lục Dương một bộ đang thân nguyền rũ quyền, nhưng hắn không dám. Trực giác nói với mình, nếu để cho Lục Dương đến một bộ đang thân nguyền rũ quyền, nhân quả phản vệ so hiện tại còn nghiêm trọng hơn, vậy coi như thật cứu đều không cứu lại được tới. Chỉ là Lục Dương, chờ ta thành tiên lại cho hắn đến một bộ quyền pháp. Như thế nói đến, chúng ta kim đan kỳ nhiệm vụ có thể tùy tiện tiếp. Triệu Phá suy nghĩ, bốn người bọn họ kim đan kỳ xuất mã, có thể quét ngang kim đan kỳ quỷ hoạn nhiệm vụ. Lục Dương vung tay lên, lớn mật điểm, nguyên anh kỳ cũng có thể tiếp. Triệu Phá kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh liền nghĩ minh bạch, bốn người bọn họ liên thủ, đối phó Nguyên Anh kỳ quỷ nên không thành vấn đề. Tốt, vậy ta liền đi tìm Nguyên Anh kỳ nhiệm vụ, ba vị ở đây chờ một lát một lát. Triệu Phá đi đón nhiệm vụ công phu, Lục Dương trái phải vô sự, móc ra cửu u lệnh, liên hệ Thạch phó giáo chủ, đưa vào một đoạn văn. Chúng ta Thiên Đình giáo có Thiên Vương ngay tại Hoang Châu Hán Thủy Thành, phát hiện nơi này xuất hiện quỷ hoạn tai họa, Châu Mục hoài nghi là các ngươi làm, là các ngươi làm sao? Đợi một hồi, cửu u khiến chậm chạp không có phản ứng, Lục Dương còn tưởng rằng Thạch phó giáo chủ có việc đang bận, không có nhìn cửu u lệnh, chính chuẩn bị trả về, chỉ thấy cửu u khiến nóng lên, mặt ngoài trồi lên một đoạn lớn nói. Lục Dương im lặng, hợp lấy không phải Thạch phó giáo chủ không nhìn thấy, là hắn đang điên cuồng viết chữ. Thạch phó giáo chủ hồi phục là như vậy. Đây là tinh khiết nói xấu, triều đình đám hỗn đảng kia lại đem bô ỉa chụp đến trên đầu chúng ta giáo chủ cảm thấy Lục thiếu giáo chủ nói lên trong tiệm đối nói rất hay, hiện tại cửu u giáo cường giả quá ít, nên muốn dốc lòng tu luyện, gia tăng hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ số lượng. Chúng ta cửu u giáo các hạng hoạt động đều ở vào nửa đình trệ trạng thái, trong giáo trên dưới đang bận mở đại lý kiếm tiền, đây là giáo chủ làm quyết định. Cửu u giáo phân bộ, Thạch phó giáo chủ nhìn thấy Lục Dương vấn đề, lòng đầy căm phẫn. Chúng ta bây giờ kiếm tiền thời gian đều không đủ, ở đâu ra công phu đi làm cái quỷ gì hoạn, chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì, triều đình không phải lần một lần hai nói xấu chúng ta, vừa có cái gì làm không rõ ràng sự tình liền nói là chúng ta ma giáo làm, chúng ta ma giáo nào có thời gian rỗi làm những này. Hắn một bên cho Lục Dương hồi phục một bên chửi ầm lên, cái này nếu để cho Thiên Đình giáo sinh ra hiểu lầm, nghĩ lầm cửu u giáo không để ý đại cục, tự tiện hành động, ngày sau muốn xâm nhập hợp tác coi như khó khăn. Hồi phục xong về sau, hắn cảm thấy còn có tất yếu cùng Lục Dương giải thích một chút cái gì, phát hiện cửu u khiến không cách nào sử dụng. Còn lạnh hơn lại 5 ngày, thật phiền phức. Thạch phó giáo chủ ngửa trên ghế nhìn nóc phòng, bỗng nhiên vỗ óc một cái, này, việc này ta thao cái gì tâm, giáo chủ chẳng phải đang Hoang Châu. Hắn xuất ra một cái khác khối cửu u lệnh, đem Lục Dương nói sự tình nói cho giáo chủ, nhìn giáo chủ nói nên xử lý như thế nào. Giáo chủ rất nhanh liền hồi phục, chỉ có một câu. Ta ngay tại Hán Thủy Thành.